Linh La Giới. Chương 957 chém giết cực kỳ lãnh liệt. Bên trong màn sương mù màu vàng, từng đợt năng lượng quỷ dị cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng. Thị lực của Hạ Ngôn, tuy rằng không thể nhìn thấu vỏ màn sương mù màu vàng này, nhưng vẫn có thể nhìn đến rõ ràng ở bên ngoài màn sương mù, thỉnh thoảng xuất hiện một cơn lốc xoáy khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được, sương mù màu vàng này ẩn chứa năng lượng dồi dào biết bao. Thân ảnh chợt lóe, Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu liền bay vào bên trong màn sương mù. Thật mạnh. Vừa mới bước vào bên trong sương mù, Hạ Ngôn liền cảm giác được lực lượng áp chế thật lớn từ bốn phương tám hướng ép tới thật mạnh trên người mình. Cho dù là thân thể không có động tác gì, đều phải chịu đựng lực ép thật lớn. Tại trong màn sương mù này, tất nhiên phi hành tiêu hao linh lực phi thường kinh người, nếu như chiến đấu kịch liệt trong sương mù này, chỉ sợ tiêu hao năng lượng ngay cả cường giả tạo hóa bình thường đều khó có thể cung cấp đủ được. Không hổ là di tích của đại năng thượng cổ lưu lại, hiện tại còn chưa thấy tăm hơi di tích thượng cổ, vẻn vẹn chỉ sương mù tràn ngập ở bên ngoài mà đã lợi hại như thế. Hạ Ngôn vừa chậm rãi đi trong sương mù, vừa phóng thần thức tận lực dò tra, cảm ứng động tĩnh ở chung quanh mình. Tiến vào bên trong sương mù màu vàng, nhưng thật ra có thể thấy rõ cảnh vật trong phạm vi 1000 thước. Chủ nhân, phía trước có rất nhiều nhân loại đang chiến đấu kịch liệt. Ánh mắt xanh âm u của Thổ Cẩu tỏa sáng, cất tiếng nói. Cái gì? Hạ Ngôn sửng sốt nhìn về phía Thổ Cẩu. Ta có thể thấy được phía trước có mấy trăm người đang chém giết. Ái chà! Một người đã chết. Thổ Cẩu tru lên một tiếng. Ta không thấy gì, không ngờ ngươi có thể nhìn được, ngươi có thể nhìn thấu qua sương mù này bao xa. Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi, xem ra thị lực của Thổ Cẩu ở trong sương mù còn mạnh hơn so với thị lực của mình. Ta cũng không biết. Ta có thể nhìn thấy ngửi được có mấy trăm người đang chém giết. Xa hơn nữa cũng không thấy rõ. Thổ Cẩu lắc lư cái đầu nói. Ừ. Chúng ta qua đó xem. Hạ Ngôn trầm ngâm một lát, mắt chợt lóe sáng nói. Đáng giận. Linh lực của chúng ta tiêu hao thật lớn. Tại trong sương mù này rất khó khôi phục lại. Hiện tại hoàn toàn không thoát ra được. Bất kể phi hành hướng nào, màn sương mù vàng này hình như đều là vô cùng vô tận. Bên trong màn sương mù mờ mờ, thỉnh thoảng bóng người trong đó xuyên qua xuyên lại, cũng không phải chỉ có mấy trăm người. Tu luyện giả Thổ Cẩu nhìn thấy cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Âm. Hai luồng năng lượng va chạm nhau, không gian đều chấn động kịch liệt, thế nhưng đám sương mù màu vàng quỷ dị đó cũng không có dấu hiệu tiêu tán chút nào. Cổ Phương. Cẩn thận. Một lão già phóng ra khí tức cuồng bạo, hét lớn một tiếng, thân ảnh liền vù một cái bay đi. Từng một kiếm chém về phía hai người đang vẫy công một gã mặc áo bào trắng. Hai người kia thấy kiếm khí cuồn cuộn đánh úp tới, vội vàng ngăn cản, tự nhiên tạm thời buông tha đuổi giết gã áo bào trắng. Tu luyện giả áo bào trắng thừa cơ hội này, rất nhanh xoay người một cái chạy thoát ra ngoài. Hắn hít mạnh một hơi, ngón tay vừa động, xuất ra mấy viên quy nguyên đang nuốt vào. Tề Liên Vân. Đa tạ. Tu luyện giả áo bào trắng nuốt vào mấy viên quy nguyên đan. Sau đó nói lời cảm tạ lão già đã viện trợ mình. Đừng khách sáo. Chúng ta đánh chết hai tên này nói sau. Tề Liên Vân rất nhanh lớn tiếng nói với Cổ Phương. Được. Cổ Phương vận chuyển linh lực, phóng vọt trở lại, thúc động thần khí hợp lực cùng Tề Liên Vân công kích hai người kia. Hai người đó lại đưa mắt ra hiệu một cái, rồi vội vàng rút lui bay đi. Cổ Phương cùng Tề Liên Vân đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nuốt vào quy nguyên đang khôi phục linh lực tiêu hao trong thần thở. Tề Liên Vân. Nếu chúng ta không thể thoát được ra ngoài màn sương mù này, chỉ sợ sớm hay muộn sẽ hao hết linh lực. Quy nguyên đang cũng không thể hoàn toàn khôi phục linh lực tiêu hao của chúng ta. Cổ Phương lo lắng nói. Đúng vậy. Nhưng đi hướng nào mới có thể rời khỏi khu vực sương mù này chứ? Cũng không biết giới chủ đại nhân bọn họ đã đi đến địa phương nào rồi. Tề Liên Vân lắc đầu. Thở dài một tiếng nói. Đi chết đi. Đúng lúc này, ba luồng kiếm khí đẩy sát khí âm trầm rất nhanh tiếp cận, phủ chụp xuống đầu hai người. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn âm trầm, sát khí sắc bén này cũng đã tới gần sát đỉnh đầu hai người. Vô sĩ hỗn đảng. Lại muốn đánh lén chúng ta. Cổ Phương gầm lên nói, thần khí phòng ngự trong nháy mắt hình thành lập phòng hộ, sau đó thân thể lui nhanh tránh né. Động tác của Tề Liên Vân cũng không sai biệt lắm. Trong tình hình đó chỉ thoáng một cái, liền có thể quyết định sống chết của cường giả tạo hóa cấp điện chủ. Âm. Ngay lúc hai người bị bao vây công kích muốn tìm biện pháp thoát thân, một luồng kiếm quang từ một hướng khác bay vèo tới, tạm thời cản trở một chút kiếm khí của ba người kia đang công kích tới Cổ Phương cùng Tề Liên Vân. Cổ Phương, Tề Liên Vân. Các ngươi không có việc gì chứ? Một bóng người từ trong màn sương mù lộ ra, lên tiếng hỏi tình trạng của hai người Cổ Phương. Tề Liên Vân. Không có gì. Đa tạ Phương Trường Hà. Hai người cất tiếng trả lời người cứu viện bọn họ. Mà bả tu luyện giả công kích Cổ Phương cùng Tề Liên Vân kia, lúc này thấy đánh lén thất bại, lại rất nhanh lần vào màn sương mù, không có dừng lại chiến đấu. Ôi! Phần lớn tu luyện giả mấy đại thế giới chúng ta đều bị vây khốn. Xem ra chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Phương Trường Hà lắc đầu thờ đãi nói. Cái gì? Cổ Phương cùng Tề Liên Vân đều cả kinh. Ba người bọn họ đều là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ của Lang Tà Giới. Lang Tà Giới cùng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ của bảy đại thế giới kia, ở dưới xuất lĩnh của giới chủ đại nhân đi vào đến trong sương mù màu vàng này. Sau đó không lâu, mọi người liền gặp phải nhóm địch nhân đầu tiên, song phương chiến đấu kịch liệt. Tiếp đó, lại xuất hiện địch nhân khác nhau, mọi người hoàn toàn rơi vào trong hỗn chiến. Giới chủ đại nhân cùng mấy người điện chủ hạch tâm của tám đại thế giới, dường như đều tiếp tục đi sâu vào trong màn sương mù. Theo mấy người giới chủ nói, ở trung tâm màn sương mù màu vàng này chính là địa điểm di tích. Không biết từ đâu tới đây rất nhiều tạo hóa cấp bậc chuẩn điện chủ, ước chừng có mấy vạn người, bọn họ kết hợp thành một cái đại trận công kích, bao vây rất nhiều tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ ở bên trong. Phương Trường Hà tiếp tục nói, chúng ta có biện pháp nào giải cứu hay không? Cổ Phương lập tức hỏi. Rất khó. Vừa rồi ta cùng mấy tu luyện giả đại thế giới khác đã thử tới, nhưng tới bên ngoài đại trận đó, liền gặp rất nhiều địch nhân ngăn cản. Hiển nhiên đại trận có một số tạo hóa thực lực cường đại thủ hộ, bọn họ đã sớm chuẩn bị kế hoạch này từ trước rồi. Phương Trung Hà lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Phương nhói mày hỏi. Ôi! Vèo! Một tiếng kiếm khí xé gió, rất nhanh đánh úp lại, ba người tâm thần vừa động, đồng thời tế ra thần khí, đánh về hướng luồng kiếm quang kia. Còn muốn chạy? Phương Trường Hà hét lớn một tiếng, ở lúc kiếm quang giảm xuống, hắn nhìn thấy bóng người nọ chợt lóe, sắp chạy trốn, lập tức phóng vọt tới tung một loại đại thần thông trực tiếp. Đánh theo. Cổ Phương cùng Tề Liên Vân cũng lập tức chuyển hướng hai luồng kiếm quang, một trước một sau chém tới tên tu luyện giả ra tay đánh lén mình. Tu luyện giả kia tuy cũng là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, nhưng làm sao có thể chống đỡ được công kích của ba người liên thủ. Hơn nữa lúc này linh lực bản thân của hắn cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Gã tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ đó chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đánh trúng bỏ mình. Chúng ta tốt hơn là mau nghĩ biện pháp rời khỏi khu vực sương mù màu vàng này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tề Liên Vân có phần nôn nóng nói. Bọn họ bị nhốt trong màn sương mù đã có mấy ngày rồi. Tu luyện giả Lang Tà Giới đều đã chết không ít. Có một số người quen biết, thậm chí đã quen nhau mấy trăm vạn năm, nhưng lại trơ mắt nhìn họ ngã xuống trong trận chiến này, về sau không còn cơ hội gặp lại. Loại chém giết đến mức độ này, đối phương không có khả năng cho ngươi cơ hội gì, vừa ra tay chính là ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn gạt bỏ. Sau khi thân thể tu luyện giả bị hủy diệt, linh hồn liền trở nên phi thường yếu ớt, không chịu nổi một kích. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ mát đi thân thể, thì linh hồn của hắn ngay cả công kích của một gã cảnh giới thiên thần cũng không thể chống lại được. Chỉ cần cấp cho tu luyện giả cảnh giới thiên thần một ít thời gian, thì hoàn toàn có thể hủy diệt linh hồn của tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Màn sương mù chết tiệt này. Cổ Phương nghiến răng nghiến lợi mắng. Ồ! Phương Trường Hà trợn to mắt. Mau đi cứu người kia, đó cũng là tu luyện giả tám đại thế giới chúng ta. Phương Trường Hà nhìn thấy cách đó không xa, một gã mặt hắc bào đang lọt vào vòng đánh nhau kịch liệt, tùy thời có thể bị chém chết. Người này tuy rằng không phải tu luyện giả của Lang Tà Giới, nhưng cũng là người của tám đại thế giới trong hợp tác. Hiện tại ở loại tình huống này, phải đoàn kết hết thảy lực lượng lại, bằng không sẽ bị địch nhân dần dần tiêu diệt như tầm ăn lên, cuối cùng tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đi cứu hắn. Cổ Phương cùng Tề Liên Vân cũng lập tức đáp. Có thể có nhiều người, thì lực lượng tăng lên. Đã chết nhiều người như vậy. Lúc này, Hạ Ngôn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trải mặt đất, nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể máu chảy đầm đìa. Tuy rằng những thi thể này đều đã mất đi sinh cơ, nhưng chỉ cần nhìn trên thi thể thì biết những người chết đi này khẳng định đều là cảnh giới tạo hóa cường đại. Đây đâu phải mấy trăm người chém giết, mà khẳng định ở đây phải có mấy ngàn người. Hơn nữa, đều là cường giả tạo hóa cấp điện chủ. Hạ Ngôn có chút khiếp sợ nói. Những tu luyện giả này, không biết là đến từ bao nhiêu đại thế giới. Ồ! Sao lại thế này, lực lượng pháp tắc của những người này, hiển nhiên đều là tạo hóa cấp điện chủ. Nhưng mà lực lượng hiện tại của bọn hắn lại chỉ ở mức tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Hạ Ngôn tập trung chú ý nhìn công kích của những người đang chiến đấu kịch liệt kia, phát hiện công kích của họ hiện tại đã rất yếu, chỉ tương đương với trình độ tạo hóa cấp bậc chuẩn điện chủ bình thường. Nếu bỏ đi ảnh hưởng lực lượng pháp tắc, hiện tại cho dù là một gã tạo hóa cấp chuẩn điện chủ bình thường, đều có thể giao chiến cùng những người này, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không bị thua. Oa oa oa. Chủ nhân, chúng ta mau đi giết chết vài tên cướp thần khí của chúng đi. Thổ cẩu liếm mép, có chút không kiềm chế được, cào cào móng vuốt trên mặt đất. Trước nhìn kỹ hẳn nói, hiện tại cũng không biết tai là địch ai là bạn. Hạ Ngôn liếc nhìn thổ cẩu một cái, nhíu mày nói. Những tu luyện giả này, Hạ Ngôn nhìn qua đều không quen mặt, cũng không biết tai là địch nhân ai là bằng hữu.